đương Nhiêu Lang Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 28, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo lửa giận hừng hực thiêu đốt, ta ôm chặt vạt áo hắn, quát, như thế nào có thể? Điều này sao có thể? Chuyện cũ rích sáo rỗng như thế sao có thể phát sinh trên người của ta? Chấm, đây rõ ràng là một vở kịch ngôn tình, nhân vật chính trong đó bị cha mẹ vợ dùng mọi cách đàn áp gây khó dễ. Phải là cha mẹ chồng chứ nhỉ? Cũ rích sáo rỗng, Hành Mỹ Nhân từ chối cho ý kiến, nhíu mi, dường như là có một chút, bất quá bác ta chính là một người cổ hủ như vậy. Như vậy, ngươi đang tưởng tượng xem có chiêu bài gì ứng phó nàng sao? Thực giảo hoạt, kỳ thật, nếu chỉ là hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được. Dù sao cái gì loạn thất bát tao lập gia đình, con dâu cùng cái gì người thừa kế ta cũng không muốn làm. Ai nói là hiểu lầm, Hành Mỹ Nhân cười, biểu cảm thập phần coi là sự thật. Có lẽ trước kia là hiểu lầm, hiện tại cũng không phải. Hành Mỹ Nhân ánh mắt như phóng điện, sáng quắc nhìn chằm chằm ta, chịu không nổi ánh mắt nhiệt tình của hắn, bèn nói sang chuyện khác. Ngày hôm qua nói hôm nay không đi kinh thành sao, theo lời ngươi nói, Diễn Thanh sẽ có nguy hiểm đi. Không cần lo lắng, Hành Mỹ Nhân khoát tay. Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng thân quốc thích, cho dù bác ta nếu không thích hắn cũng sẽ không đụng đến hắn. Liên quan tới cái ngọc bội ý kia cũng là, tuy rằng Diễn Thanh có thể cùng cữu cữu A-di hắn quan hệ chẳng ra gì, chỉ là người bên này tựa hồ cũng không biết. Nếu Diễn Thanh không có gì nguy hiểm, vậy ngươi còn đi kinh thành gì chứ? Tạ oán hận nói, như thế nào cũng chỉ khi dễ một mình ta. Chấm, đương nhiên muốn đi, chẳng lẽ không muốn đem ngọc bội lấy lại? Hành Mỹ Nhân nghiêm trang giải thích nói. Cuồng hãn, lại có thể là bởi vì loại lý do này. Ta phát hiện ta càng ngày càng không theo kịp phương thức tư duy của Thành Mỹ Nhân. Thiên Lam Lam Thủy Thanh Thanh, ánh nắng rực rỡ, cuộc sống chính là như thế tốt đẹp, ta lại cùng Thành Mỹ Nhân không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh bốn phía xinh đẹp, thầm nghĩ ở trong xe ngựa ngủ. Tối hôm qua trải qua lại một lần, hài hòa, hiệp thương, thương lượng, thỏa hiệp, chúng ta rốt cục quyết định đi kinh thành tìm Diễn Thanh, bởi vì ta sẽ không kỵ mã, đành phải tọa xe ngựa, dù sao xe cũng là của nhà hắn, hơn nửa đêm không ngủ ta mệt phải chết, Thành Mỹ Nhân tinh lực tràn đầy, cố tình thỉnh thoảng chọc ta nói chuyện, ta hàm hồ hưởng ứng vài tiếng, cuối cùng cũng để con sâu ngủ xâm nhập, mắt thấy muốn ngủ, đột nhiên xe ngựa một thắng gấp một cái, ta trượt dài trên ghế, đập vào thành xe, đau đớn hút một ngụm khí, sâu ngủ kiểu gì cũng chạy đi hết. Uy tài xế, người đánh xe kiểu gì vậy? Như thế nào? Ta tức giận nhoài người ra ngoài cửa sổ giáo huấn tên tài xế không biết đánh xe kia, đã thấy trước xe ngựa là một đám người, tài xế vẻ mặt kinh hoàng lui ra phía trước đồng cỏ, bao nhiêu lời muốn nói cũng tự động tiêu tán. Xem tình hình, không phải là gặp sơn tặc chứ? A nha, đúng thật là, đều do xe ngựa Thành Mỹ Nhân rất hoa lệ, rất rêu rao, cái này hay lắm, đem cường đạo đưa tới. Làm sao vậy? Phía sau Thành Mỹ Nhân lặp lặp tay áo của ta, hỏi. Ta lùi về thực chấn định trả lời, là sơn tặc, đại khái có 20 mấy người, không sợ, chính là hơn 20 sơn tặc đối với Thành Mỹ Nhân mà nói bất quá một bữa ăn sáng đi. Phải không, ta xem, Thành Mỹ Nhân cũng ló ra xem, quay lại cười hì hì trả lời. Không nhiều không ít, vừa đúng 30, ta ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Thành Mỹ Nhân, người có thể giải quyết, góc truyện audio.com, Thành Mỹ Nhân ngẩng đầu trầm tư, bộ dáng dường như thực phiền toái à. Đang lúc chúng ta hai người tự tiêu khiển, đám kia sơn tặc đã muốn đem xe ngựa bao bọc vây quanh, sau đó một nam nhân tiến lên kéo rèm cửa, lấy một bán nhân khoen đại đao. Chỉ vào chúng ta, có thứ gì đáng giá đều lấy ra. Chưa nói hết câu, nhìn thấy nụ cười của Thành Mỹ Nhân âm vực đều trở nên nhỏ dần, cuối cùng biến mất ở trong miệng, ngơ ngẩn nhìn chúng ta một hồi, nam nhân đột nhiên xoay người chạy đi, đối với huynh đệ bên ngoài cười to nói. Các huynh đệ, hôm nay bắt được hai mỹ nhân, chúng ta rốt cục cũng có áp trại phu nhân. Tiếng hoan hô ở bốn phía làm ta không khỏi thần tình hắc tuyến, dương mắt trộm ngắm Thành Mỹ Nhân, vẫn là khuôn mặt tươi cười gian trá muôn đời không thay đổi, chính là khóe mắt tựa hồ có chút run rẩy. Đúng vậy, Thành Mỹ Nhân từ trước đến nay chán ghét người khác xưng hắn mỹ nhân. Đương nhiên ta đều là trộm kêu, xem ra cái đám này chắc chắn phải chịu khổ sở, ta ở trong lòng vì bọn họ cầu chúc một phen. Quả nhiên Thành Mỹ Nhân lặng yên sau một lúc lâu, đột nhiên dương lên một nụ cười sáng lạn. Cái này thật sự thú vị, có phải hay không, đảo y ta lúc này một giọt mồ hôi lạnh men theo thái dương trượt xuống. Vì thế tại nơi Thiên Lam Lam Thủy Thanh Thanh này, ánh nắng buổi chiều rực rỡ, ta cùng Thành Mỹ Nhân bị một đám sơn tặc vây quanh gieo hò. Đáng thương tài xế nơm nớp lo sợ một lần nữa cầm lấy dây cương khoái mã đem hai người chúng ta áp trại phu tương lai nhân đưa lên núi. Ta nghĩ là cái đao mấy anh sơn tặc hay dùng, o ô mấy cái khoen đeo lủng lẳng ý, chả kiếm được hình. Khách chương.